Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, lão già lừa đảo lời giải thích. Thật giả, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, nhìn chăm chú vị này pho tượng, trong lòng ầm ầm sóng dậy, trợn to hai mắt, nói không ra lời, cũng không giống mới làm a, xem ra xác thực nhiều năm rồi. Mà ngoài cửa Tôn Thái An, Lưu Bạch Tử đám người, thấy gõ cửa không mở, đã tạm thời từ bỏ đụng vào cấm chế, chỉ chờ Phương Tuấn Mi đi ra tiếp tục khuyên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại còn cảm thấy lão phu là nhận lầm người sao? Quá rồi. Sau một hồi lâu, Trang Hữu Đức đem pho tượng thu hồi, trầm giọng nói rằng: "Tiền bối." Phương Tuấn Mi kêu một tiếng, nhưng lại không biết dưới đáy làm sao mở miệng, trong lòng một mảnh giãy giụa. Hắn xác thực đối với cái này cái gì Bàn Tâm Kiếm Tông không có bất cứ hứng thú gì, thật không có bất luận cái gì nghĩ thêm vào ý nghĩ. Nhưng thân là một cái tu sĩ, đối với tâm linh cảm ứng, lời thề, tiên đoán loại hình đồ vật là nhất cảm giác được cao thâm khó dò. Thà rằng tin nó có, không thể tin nó không. Chỉ có tu sĩ mới thật sự hiểu, những thứ đồ này cũng không phải hư vô mờ ảo. Hơn nữa Trang Hữu Đức đầy mắt chờ mong, lại lệ quang hời hợt dáng vẻ, thực sự có chút gọi người không đành lòng nói ra từ chối lời nói đến. Nhưng thật thêm tiếng này Bàn Tâm Kiếm Tông bên trong, hắn lại thực sự có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì nha? Ta vốn là muốn bái vào Hồng Liên Kiếm Cung, bởi vì một cái không hiểu ra sao tiền bối không hiểu ra sao lời thề, phải gia nhập một cái khác tông môn, còn muốn gánh nặng lên Trấn Hưng tông môn trọng trách. Tiểu đạo hữu, lão phu biết, nhường ngươi bởi vì một cái lời thề, liền từ bỏ cái khác nhiều như vậy lựa chọn, gia nhập chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, thực sự là có chút làm khó ngươi. Trang Hữu Đức thấy Phương Tuấn Mi đã trên bộ, không có vội vã đem hắn hướng về bên trong lồng che bước. Thanh âm ôn hòa nói lên, phảng phất một cái lòng dạ trống trải hiền lành trưởng già. Chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, bàn về tu đạo tài nguyên, xác thực là không bằng Hồng Liên Kiếm Cung bọn họ, nhưng phàm thuế tổ sư lưu lại tâm đắc, cũng không phải là một điểm không có. Cái khác tài nguyên, tương tự không ít, chỉ cần ngươi đáp ứng vào chúng ta tông môn, mà không làm ra nguy hại tông môn sự tình, chống đỡ tông môn Trấn Hưng trọng trách. Sau khi trở về, lão phu liền đem vị trí tông chủ tặng cho ngươi, trong môn phái hết thảy điển tịch, mặc ngươi lật xem. Trang Hữu Đức phóng khoáng dị thường nói rằng, tiểu huynh đệ nếu không tin, lão phu hiện tại liền có thể lập xuống lời thề đến. Lại bổ sung một câu, thần sắc nghiêm túc dị thường, tuyệt không phải đang nói đùa. Ngoặc kép, nhưng là tiền bối, vãn bối chỉ muốn bái cái tông môn, sau đó yên lặng tu luyện, đối với vị trí tông chủ không có hứng thú gì, càng không muốn đi làm gì Trấn Hưng tông môn sự tình. Chỉ là thời gian tu luyện ta đã hiềm không đủ dùng. Phương Tuấn Mi gãi đầu nói rằng, thiển cận. Trang Hữu Đức sắc mặt nghiêm quát lên, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy rồi, đối với chính ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào sao? Có người nào đỉnh tiêm tu sĩ, không có trải qua ngăn trở cùng đau khổ, dễ dàng liền bò đến đỉnh điểm? Như vậy tu sĩ sẽ là ra sao tâm trí? Ngươi có thể từng nghĩ tới? Không chờ Phương Tuấn Mi trả lời, lại nói, nếu như ngươi một đời này liền hy vọng người khác giúp ngươi đem hết thảy tu đạo tài nguyên đều chuẩn bị kỹ càng, không buồn không lo tu luyện, không cần trải qua bất luận cái gì tranh đấu, như vậy lão phu có thể chắc chắn ngươi vĩnh viễn cũng bò không lên tiên lộ đỉnh cao. Âm thanh như sư hổ chi rít, chấn điếc phát chấn, dư âm không dứt. Phương Tuấn Mi lặng lẽ, trong mắt tinh mang lóe lên đến, càng cảm giác được đối phương nói có mấy phần đạo lý. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như lại có không đúng chỗ nào. Hưởng thụ tông môn cung cấp tài nguyên, nhưng không có nghĩa là liền không đi chịu đựng đau khổ a. Những tông môn khác bên trong, còn có nhiều như vậy thiên tài hậu bối tiền bối có thể đi khiêu chiến. Một ít vô chủ cơ duyên, cũng là muốn cùng người khác đi tranh. Trang Hữu Đức thấy Phương Tuấn Mi con mắt tuy rằng nhắm, nhưng mí mắt vi nhảy, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử, ngươi có biết, chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc tu đạo tài nguyên như thế phong phú, vì sao phàm thuế tu sĩ mỗi vạn năm mới ra mấy cái? Cái kia mấy đại tông môn bên trong rất nhiều nội môn tu sĩ. Lẽ nào thật sự đúng tư chất kém sao? Tại sao? Phương Tuấn Mi hỏi. An nhàn. Bởi vì bọn họ quá qua an nhàn. Trang Hữu Đức nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi con mắt. Ánh mắt lấp lánh quát lên. Dựa vào tông môn cung cấp lượng lớn tài nguyên, một đường lên cấp tới, bọn họ có thể tốt bao nhiêu tâm tính? Đến muốn cảm ngộ đạo tâm thời điểm, bọn họ làm sao bây giờ? Vào lúc ấy, tông môn còn có thể giúp bọn hắn sao? Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không nói chuyện phản bác, càng lại một lần cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi ngược lại quá không an nhàn, cũng không thấy ngươi lão lên cấp phàm thuế a. Bên cạnh Thiểm Điện, có chút xem thường liếc Trang Hữu Đức một mắt, ở trong lòng oán thầm. Suýt Trang Hữu Đức thở dài thậm thượt. Tiểu tử, nếu như ông trời nhất định phải nhường ngươi bước lên tiên lộ đỉnh cao, nhất định sẽ hạ xuống tầng tầng gian nan cho ngươi, thử thách tâm tính của ngươi, thử thách ngươi nghị lực, gia nhập chúng ta tông môn, chấn hưng chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông, chính là ông trời đưa cho ngươi một tầng thử thách, bằng không lại sao có tiên đoán lưu lại. Đi vòng một vòng lại trở về tiên đoán tới. Trang Hữu Đức quá hỏng rồi. Một cái lồng tiếp một cái lồng dưới cho Phương Tuấn Mi. Tan rã hắn tâm trí, thay đổi quyết định của hắn. Một mực còn nói như vậy chấn chấn có từ, đại nghĩa lẫm nhiên, hơn nữa còn có mấy phần đạo lý. Phương Tuấn Mi lại là trầm mặc không nói, rơi vào suy tư ở trong. Nói tới đây, Trang Hữu Đức cũng nói gần đủ rồi. Tiểu tử, chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút đi, lão phu liền ở ngay đây chờ ngươi đáp án. Trang Hữu Đức đặt mông ngồi xuống. Hắn không đi rồi, không riêng giảo hoạt, hơn nữa vô liêm sỉ. Tôn Thái An, Lưu Bạch Tử đám người như nhìn thấy, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thở dài. Đến rồi một cái mạnh mẽ vô liêm sỉ đối thủ. Phương Tuấn Mi suy tư lên, Thiểm Điện lại là lấm la lấm lét đánh giá Trang Hữu Đức. Phảng phất là cái ngoan đồng bình thường. Trên thực tế, hắn cùng ngoan đồng cũng gần như, chính là bởi vì là ngoan đồng tính tình, tâm linh của hắn cũng càng thêm thuần triệt nhiều lắm. Phương Tuấn Mi không nhìn thấy đồ vật, hắn thấy được, thân là người đứng xem, luôn cảm giác ngày hôm nay bầu không khí là lạ. Phương Tuấn Mi có hành động gì, sẽ nghĩ như thế nào? Phảng phất đều bị Trang Hữu Đức tính toán đến bình thường. Mới vừa lộ ra manh mối, liền bị lão già này một trận loạn bồng, ầm ầm ầm cho đánh diệt xuống. Ngoặc kép, Tuấn Mi, không đúng lắm. Thiểm Điện đột nhiên tâm thần truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ngẩn ra, tâm niệm giật giật sau, liền tâm thần truyền âm hỏi lại, là lạ ở chỗ nào? Ta cũng không nói lên được, luôn cảm giác ngươi ngày hôm nay bị lão già này ăn gắt gao. Hắn sẽ có hay không có bị mà đến, nói những câu nói kia, tất cả đều là biên đi ra dẫn ngươi mắc câu. Thiểm Điện trả lời, cái kia pho tượng giải thích thế nào? Vừa nhìn chính là nhiều năm rồi lão già sắc. Phương Tuấn Mi nói rằng, Thiểm Điện cũng không nói chuyện phản bác, vẩy vẩy đầu to, nói rằng, nói chung, chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút, ta chính là cảm thấy không đúng, bằng không đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, nhìn lão già này đến tột cùng là cái gì lai lịch. Hơi thở của hắn đã đi đến phàm thuế bên dưới đỉnh cao nhất, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Có đạo lý, Phương Tuấn Mi trong lòng gật gật đầu. Tiền bối, có thể hay không lại cho ta mấy ngày? Ta phải cẩn thận suy nghĩ một cái. Phương Tuấn Mi nói rằng, thông thiên các bên kia là nhất định phải đưa ra phủ định đáp án. Cũng may hắn nguyên bản liền không phải muốn chọn thông thiên các. Không được, ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho lão phu đáp án. Trang Hữu Đức kiên quyết nói rằng, vì sao? Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện, đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên. Đương nhiên là lo lắng những tông môn khác đem ngươi đoạt đi. Lão phu không hy vọng ra bất kỳ cái gì sai lầm. Ngươi hoặc là đáp ứng ta, hoặc là từ chối ta, bằng không hưu muốn ra ngoài. Trang Hữu Đức không có nửa điểm do dự, há mồm đáp, có gì đó quái lạ, khẳng định có gì đó quái lạ. Thiểm điện lần thứ hai gọi lên, tâm thần truyền âm nói, hắn khẳng định là không muốn để cho ngươi tiếp xúc những người khác. Miễn cho biết rồi nội tình của hắn, thành thật mà nói, Phương Tuấn Mi tính tình đôn hậu, cũng chưa hề đem Trang Hữu Đức nghĩ tới như vậy xấu. Đặc biệt là đối phương vừa nãy nước mắt, quá thật, nhưng thiểm điện lời nói, vẫn là đối với hắn có chút ảnh hưởng. Tâm tình dần dần đi ra, thật muốn bởi vì một cái không hiểu ra sao tiên đoán. Cùng một ít đầu độc vậy lời nói, liền từ bỏ Hồng Liên kiếm cung, đi vào một cái đã xuống dốc môn phái nhỏ bên trong sao. Phương Tuấn Mi sâu sắc nhìn chăm chú Trang Hữu Đức một mắt sau. Lần thứ hai suy tư lên, lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau. Phương Tuấn Mi trong lòng rốt cục nhất định, hạ quyết tâm, tiền bối, ta quyết định. Phương Tuấn Mi chậm rãi nói rằng, Trang Hữu Đức nhìn về phía hắn, tâm đã nhắc tới cuống họng, thiểm điện cũng tương tự sốt sắng lên đến. Cái kia không chỉ quan hệ đến Phương Tuấn Mi sau đó vận mệnh, cũng quan hệ đến hắn. Ta quyết định, không tiến các ngươi bàn tâm kiếm tông. Phương Tuấn Mi cho ra bản thân đáp án. Nghe được đáp án này, thiểm điện thở phào một hơi. Trang Hữu Đức nhưng là như gặp sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt chớp mắt trắng xuống một tầng lớn, liền thân thể gầy ốm, đều đột nhiên run rẩy một cái. Cái gì, tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Trang Hữu Đức bá một cái, nhảy lên, quát lên, ngươi ỉ ngỗ nghịch ông trời cho ngươi chỉ thị con đường. Ngươi như thế làm là đi ngược lên trời. Trang Hữu Đức nói lắp lên, lão gia hỏa nên nói đều nói rồi, có thể làm toàn làm, cũng thực sự là không từ, chỉ có thể cầm nghịch thiên đến ép một chút Phương Tuấn Mi. Tiền bối, ta không có thu được ông trời cái này chỉ thị, không đáng tin. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói ra đáp án sau, trong lòng hắn không tên liền ung dung rất nhiều. Ngươi tại sao không có thu đến? Pho tượng ta đều cho ngươi xem a. Trang Hữu Đức cuống lên. Phương Tuấn Mi kiên định lắc lắc đầu, không nói gì, không muốn lại tranh biện việc này. Trang Hữu Đức thấy thế, vô hạn thất lạc vẻ dâng lên ở hắn cặp kia đôi mắt già nua vẩn đục bên trong. Tiền bối, xin lỗi, xin ngươi đi ra ngoài đi. Phương Tuấn Mi cứng lên tâm địa nói rằng. Trang Hữu Đức vẻ mặt dị thường bi thống lắc lắc đầu, phảng phất tông môn cuối cùng một tia chấn hưng hy vọng thật xong bình thường, vẻ mặt chớp mắt liền tang thương già nua rồi mấy phần. Xoay người, cửa trước đi đến, bất động tổ sư, hậu bối đệ tử vô năng, nhưng thật đã hết lực. Lão gia hỏa trên mặt lại một lần nữa lão lệ giàn giụa lên, lần này có lẽ so với trước bất kỳ lần nào đều muốn thật. Mà Phương Tuấn Mi lại vào thời khắc này ngốc ở nơi đó, trong lòng lại một lần rung động lên. Tiền bối, ngươi mới vừa nói ai? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.